Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 70. Hao hết tài nguyên vì thuyền rồng, Thẩm Long phương diện này, không có cái gì chướng ngại, bởi vì từ bên ngoài hướng bên trong tiến lên, cho nên đều tương đối dễ dàng, vậy không có những cái kia hung ác tồn tại truy sát. Nhiều nhất chính là một ít năm đó lưu lại trận pháp tàn trận. Hơn nữa bởi vì đã quyết định đem cái này một khối khu vực đều bán đi. Cho nên bọn hắn vậy không có chân quý. Trực tiếp bạo lực khai phá. Đem lúc đầu vị diện kia cho vỡ vụn. Sau đó tìm kiếm bảo vật trong đó. Mặc dù đại bộ phận đều bị vỡ vụn vị diện làm hỏng. Nhưng là lưu lại đều là chân phẩm. Khi đi tới một chỗ khác thế giới, Thẩm Long bọn hắn ngừng chân, cảm giác được một loại quỷ dị. Căn cứ ta nhiều năm sát thủ kinh nghiệm, nơi này rất nguy hiểm. Đầy lâu, ngươi thấy thế nào? Phong Mãn Lâu nghe được ám nhận nói chuyện, hơi gật đầu. Căn cứ ta nhiều năm tình báo kinh nghiệm, trong này khẳng định có nguy hiểm, mà lại là vô cùng phiền phức. Ta đề nghị đi vòng. Hạo Thiên, ngươi thấy thế nào? Thẩm Long nhìn qua hư không? Cái kia một mảnh vị diện tất cả đều là màu đỏ. Màu huyết hồng, tựa như biển học, trong lòng của hắn cũng là chột dạ. Sau đó cười khổ nói, ta nói nơi này có thể đi nhìn xem. Các ngươi đi sao? Không đi. Hai cái chúa tể đồng thời lắc đầu. Thẩm Long cười nói, vậy chúng ta liền bắt đầu dẹp đường hồi phủ đi. Phía trước đã không đường có thể đi. Phong Mãn Lâu lắc lắc đầu nói. Chúng ta chung quanh vẫn là có khai thác giá trị. Đây là một cái khu vực. Chúng ta vẻn vẹn đi một đoạn lộ trình. Chúng ta đem phía ngoài nhất lấy trước đi lại nói. Ám nhận cũng là gật đầu. Những năm này mặc dù không có cầm tới cái gì trọng bảo. Nhưng là những tài phú này cũng là phi thường khả quan. Cho dù là uy tín lâu năm chúa tể, nhìn thấy những vật này đều muốn đỏ mắt. Thẩm Long đi theo hai cái chúa tể, bởi vì có thuyền rồng tốc độ, mọi người khai thác tốc độ thay đổi nhanh. Thẩm Long nhìn qua hư không, hỏi hai người bọn họ có thể hay không đã tiến vào một khu vực như vậy rồi. Có khả năng, bất quá không cần lo lắng, chúa tể khẳng định có biện pháp đi ra. Về phần Bạch Cảnh Kỳ, trong nhà hắn chắc chắn sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Cái kia hai tên gia hỏa thế nhưng là nhị thế tổ. Nói không chừng cũng là bởi vì bọn hắn lão tử chiếu cố, cho nên mới bị đưa vào tầng bên trong, là vì lịch luyện bọn hắn a. Phong Mãn Lâu ngồi châm chọc nói xong, nếu như bị hai vị nhị thế tổ nghe được, không phải trợn mắt liều mạng. Hai người tại nội bộ bị đuổi giết không tính, bọn hắn cũng đều là dân mù đường, vậy mà tìm không thấy trở lại tầng bên trong đường. Thẩm Long trong lòng có chút lo lắng, bất quá sau đó lại có chút buồn cười, nói, cũng đúng, cái kia hai tên gia hỏa đều là xuất sinh bất phàm. Nếu như ở cái địa phương này vẫn lạc, Phong Mãn Lâu ha ha cười nói. Vậy liền đại biểu bọn hắn đã không được sủng ái. Hai người này mặc dù đều là rời nhà trốn đi, bất quá bọn hắn đều là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt tồn tại, cho dù là gia tộc nhìn qua từ bỏ, ai nào biết đây có phải hay không là một loại cấp bậc khác bồi dưỡng đâu. Ám nhận gật đầu nói, ta đồng ý Phong Mãn Lâu ý kiến. Đương nhiên, chúng ta trước lúc này, trước tiên đem ngoại vi những cái kia bảo vật đều thu thập một chút. Xem bọn hắn phải chăng vậy ở ngoại vi. Làm Thẩm Long cầm một cái vòng tròn trơn bóng hạt châu. Trong tay nhìn thời điểm, phát hiện nội bộ tự thành một cái thế giới. Hắn trợn to tròng mắt, nhìn xem hạt châu nội bộ. Kia là một cái giao thoa phức tạp thế giới. Toàn bộ thế giới đều là đường cong tạo thành. Mà Thẩm Long chú ý một cái nào đó đường cong về sau, liền sẽ phát hiện đường cong này biến hóa, hóa thành từng đầu đường. Hắn nhìn qua hạt châu, là từ một cái vị diện bên trong phát hiện, đồng thời cũng là vỡ vụn vị diện lưu lại duy nhất bảo vật. vừa lúc bị Thẩm Long đạt được. Là vật gì tốt? Phong Mãn Lâu cùng Ám Nhận đều hiếu kỳ nhìn xem Thẩm Long biểu lộ. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức đem hạt châu nâng lên đến, ném hư không, thuyền rồng đầu rồng đôi mắt chỗ sâu, nở rộ hai đạo quang mang. Đây không phải ngươi cái kia hướng dẫn thần cấm sao? Chẳng lẽ cái khỏa hạt châu này đối với nơi này có dùng? Phong Mãn Lâu nghi ngờ hỏi một tiếng, Thẩm Long gật gật đầu, giải thích nói, cái khỏa hạt châu này, có lẽ chính là toàn bộ đại vũ hoàn chỉnh địa đồ. Cũng không biết vị diện này là thế nào có, đại vũ địa đồ không phải cần phải chỉ có chúng ta biết không? Phong Mãn Lâu nhìn xem Thẩm Long văn hóa, gật đầu nói, cái này cũng không sai. Bình thường đại vũ địa đồ xem như cơ mật, chỉ có khai phá đại vũ cái kia một số người mới có thể có được. Hơn nữa cũng không thể tiết ra ngoài. Bất quá cũng có ngoại lệ, là một tôn chúa tể ngoài ý muốn tấn thăng mệnh cấp cường giả về sau. Như vậy quyền hạn của hắn liền sẽ tự động gia tăng một cái cấp độ. Cũng có quyền hạn biết cái này. Thẩm Long nhướng mày, hỏi, ngươi nói là vị diện này dựng dục một tôn mệnh cấp cường giả. Rất có thể, không phải vậy ta cũng nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp có thể làm đến loại này cơ mật. Đương nhiên, có lẽ còn có ta không biết tình huống. Vậy rất khó nói, bất kể như thế nào, cái khỏa hạt châu này đối với chúng ta rất hữu dụng sao? Ám Nhận đối với Thẩm Long hỏi, có Phong Mãn Lâu tại chúng ta cơ hồ không có phương hướng sai lầm. Trực tiếp đi là được. Hơn nữa cái khỏa hạt châu này cho dù là đại vũ địa đồ, cũng là một viên quá khí địa đồ. Hiện tại ngươi xem một chút chung quanh vị diện, đã sớm loạn, muốn căn cứ vật này tìm đường. Cái kia trên cơ bản là muốn chết. Phong Mãn Lâu vậy gật đầu nói, xem ra tác dụng thật đúng là không lớn. Thẩm Long lại lắc lắc đầu nói, đối với chúng ta thăm dò tới nói đương nhiên không lớn, nhưng là đối với hướng dẫn thần cấm tới nói, có lẽ thật đúng là rất lớn. Bởi vì đây là một cái đại vũ địa đồ A, ghi lại đại vũ bên trong từng cái vị diện phân bố cùng bố cục. Có được loại tài liệu này, sau này thuyền rồng đang tìm đường cùng hướng dẫn thời điểm liền có pháp có thể theo. Hơn nữa như vậy, ta một chút hy vọng sống lại có thể gia tăng một ít tỷ lệ. Còn có loại thuyết pháp này, Phong Mãn Lâu kinh ngạc nhìn Thẩm Long một chút, lập tức gật gật đầu cười nói, đã như vậy chúng ta đợi các loại, nhìn xem ngươi cái này cuối cùng có cái gì hiệu quả. Thẩm Long cười khổ lắc lắc đầu nói, nào có nhanh như vậy, muốn trò cười cái này tấm địa đồ, cần một đoạn thời gian rất dài, chúng ta đi thôi, phía trước còn có rất nhiều đồ vật cần chúng ta đến thu thập đâu. Nếu không bọn hắn một mực như thế không có tiếng tăm gì tồn tại xuống, không thể hiện được giá trị của bọn hắn. Lời này ta thích nghe, chúng ta chính là người như vậy. Phong Mãn Lâu cười ha ha, sau đó lại lần bắt đầu tầm bảo hành trình. Thẩm Long trong tay bảo bối, tựa như cái kia địa đồ như thế, trên cơ bản đều giao cho thuyền rồng, để thuyền rồng tiêu hóa. Bởi vì đại đa số vật liệu giao cho thuyền rồng cũng có thể tiêu hóa. Bởi vì thuyền rồng công năng quá phức tạp đi, công kích, phòng ngự, tốc, hướng dẫn, trên cơ bản loại kia loại hình đều có thể tiếp nhận. Mà những cái kia thuyền rồng không dùng được, trực tiếp cùng Phong Mãn Lâu cùng Ám Nhận trao đổi. Toàn bộ thuyền rồng mặc dù không có lần nữa bay vọt, nhưng là chỉnh thể thực lực thăng lên một cái cấp độ. Cho nên nói trên cơ bản Thẩm Long trong tay không có tiền nhàn rỗi, đều đầu tư thuyền rồng. Đương nhiên, Thẩm Long nhìn thấy Phong Mãn Lâu cùng Ám Nhận cũng gần như. Bọn hắn cũng có chính mình dự bị pháp bảo. Nơi này, đầy đủ chúng ta khai phá 10 cái vị diện thời đại. Mặc dù vị diện thời đại vừa dài lại ngắn, nhưng là trên cơ bản đều có nhất định giới hạn. Ở trong mắt chúa tể, những cái kia vị diện thời đại, không sai biệt lắm chính là 1 năm ý tứ.